Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 24 của Cường Giả Tâm Thần. Chương 128, mới gia nhập. Một ngày đẹp trời thường thường đều bắt đầu một cách rất bình thường, một cách rất buồn tẻ. Kim Hòa Lị vốn dĩ là thuộc dạng lãnh đạo cao cấp của Ủy ban đặc biệt ở thành phố Duyên Hải, là quản lý bộ phận cực kỳ quan trọng. Nàng xinh đẹp, gợi cảm, dáng người hoàn mỹ. Nàng có thể giải quyết bất kỳ chuyện gì. Nhưng có một vấn đề duy nhất nàng không giải quyết được, đó chính là vấn đề độc thân. Có rất nhiều người đàn ông thích Kim Hòa Lị, muốn có thể làm chuyện vui sướng với nàng. Thậm chí một lần như vậy sẵn sàng đánh đổi ra đến 10 năm dương thọ. Nhưng tính cách của Kim Hòa Lị vô cùng lạnh lùng, khó ai có thể đối phó được. Vẻ mặt của nàng lúc nào cũng lạnh như băng, ánh mắt không gợn sóng, làm cho người ta không dám tới gần. Cho dù có sự tình báo cáo với cả cấp trên, thậm chí cũng không cần nể mặt. Người đối diện với nàng đôi lúc không dám cả thở mạnh, chỉ sợ đắc tội với nàng. Bởi vì khí chàng của nàng tỏa ra quá mạnh mẽ, cảm giác như một con ngựa hoang khó thuần phục. Mà thực tế thì cho đến bây giờ cũng chưa có nam nhân nào có thể thuần phục được nàng. Mỗi một ngày đi làm, nàng đều lái một chiếc xe rất bình thường, thân xe màu đen. Mặc dù chiếc xe rẻ tiền nhưng lại làm cho giống như nàng vậy, tỏa ra một loại khí chất lạnh lẽo. Này, các người đứng lại. Nàng nhìn thấy Lâm Phàm và Lão Trương, đồng thời còn nhìn thấy cả con gà trống đang bị dắt đi. Bởi vì năng lực của nàng là ở đầu óc chứ không phải là thực lực ở huyền môn, thế cho nên nàng cũng không nhìn ra bản thể của con gà trống rốt cục là gì. Hơn nữa, nàng gọi Lão Trương và Lâm Phàm nguyên nhân không phải là vì con gà trống, mà bởi vì tất cả mọi công việc ở trong trụ sở của Ủy ban đặc biệt đều nằm trong quyền điều khiển của nàng. Nàng tự nhiên biết đây chính là hai thành viên mới do độc nhãn quái mời về, chỉ là bản thân nàng cũng không biết lai lịch của bọn họ. Mọi tin tức của hai người này đều nằm trong tay của độc nhãn quái, ngoại trừ lão ra không ai có thể tra xét được. Lâm Phàm và Lão Trương nhìn nhau có chút nghi hoặc, bọn họ không biết đối phương, thế nhưng đối phương lại đang đi tới phía bọn họ. Ý, nàng là ai vậy? Tôi cũng không biết. Ý, có lẽ là muốn kết giao bằng hữu với chúng ta đó. Ê, vậy chúng ta cũng kết giao. Lâm Phàm mỉm cười đi đến trước mặt của đối phương, không đợi nàng nói gì, vươn bàn tay nở nụ cười sán lạn. Chào cô. Kim Hòa Lị cau mày, cho đến bây giờ nàng cũng chưa từng bắt tay đàn ông. Đối phương chủ động vươn tay, loại hành vi này ở trong lòng nàng coi như đã là một điểm trừ. Được rồi. Nàng khuôn mặt lạnh lẽo. Ê, chào cô. Lâm Phàm vẫn đưa tay. Ý, chào cô. Lão Trương thì mỉm cười. Tình huống rất vi diệu. Đối với bệnh nhân tâm thần mà nói thì đây là chuyện rất đỗi bình thường. Đã là bạn bè thì phải bắt tay chào hỏi. Người ta đã từng nói, quan hệ của nam nữ vì sao lại kéo gần vào với nhau? Tất nhiên chính là để lăn ra giường. Bởi vì khi hai người va chạm nhau, nhiệt độ sẽ tương đương với nhau, đạt đến một cảnh giới hoàn mỹ. Nhưng đã là kết bạn thì tất nhiên là không thể nào lăn ra giường được. Vì vậy chỉ có thể bắt tay làm cho nhiệt độ ấm hơn một chút. Kim Hòa Lị đối mặt với ánh mắt của Lâm Phàm, giống như là lãnh đạo nhìn cấp dưới, tỏa ra uy nghiêm. Nhưng cái nhìn của Lâm Phàm thì lại đơn giản hơn rất nhiều, thanh tịnh, đơn thuần, hảo hữu và ấm áp. Đối với người bình thường mà nói, ánh mắt của Lâm Phàm kết hợp với bộ dáng tươi cười là rất dễ chịu. Kim Hòa Lị không nói, đối mặt với nhau, chỉ là nội tâm của nàng lúc này gợn sóng. Nàng cảm giác nhìn ánh mắt tươi cười kia làm cho người ta không rét mà rôn, âm trầm làm cho nàng kinh hãi. Nàng cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Trong lúc bất chi bất giác, nàng chuyển ánh mắt đi nơi khác. Nhìn sang ở bên kia, sau đó nhắm mắt lại. Chào cô. Ý chào cô. Lâm Phàm và Lão Trương cũng thật là kỳ quái. Vì sao lại không bắt tay vậy? Không phải là chỉ cần bắt tay là được hay sao chứ? Khẳng định là đầu óc của nàng có vấn đề rồi. Bọn họ rất sợ hãi gặp người đầu óc có vấn đề. Nếu không, những kẻ đầu óc có vấn đề sẽ ra tay với bọn họ. Kim Hòa Lị nhìn hai người, sau đó xoay người rời đi, chẳng muốn nói năng gì. Lâm Phàm và Lão Trương gãi gãi đầu. Ý nàng đi rồi. Ê, Lâm Phàm, chúng ta đi nhanh thôi. Nàng thật đáng sợ đó, không nói năng gì đã rời đi. Ý liệu rằng có phải đi lấy đồ đánh chúng ta không? Lâm Phàm cũng tin Lão Trương nói có lý. Hắn liền vội vàng kéo Lão Trương rời đi. Cô nàng này thật đáng sợ. Ở trong văn phòng. Này, ta muốn biết rốt cuộc bọn họ là ai. Kim Hòa Lị hai tay chống bàn, sắc mặt nghiêm túc, eo hơi khom xuống một chút, là một bộ dáng cực kỳ tuyệt hảo. Ở trên TV đều diễn như vậy. Đều là những cô em thư ký phải mặc quần áo gợi cảm như vậy. Cô nói người nào là người nào? Độc Nhãn Quái nhìn Kim Hòa Lị. Này, ăn về thuốc nổ gì? Ai trêu chọc vào cô vậy? Mới sáng sớm đã ầm ầm vào đây. Ai, ta thật sự hy vọng cô có thể tìm bạn trai đi, sau đó giải quyết cái lò thuốc nổ ở trong lòng cô đi, cho ta đỡ khổ. Đương nhiên, những điều này cũng chỉ là lão nghĩ trong đầu thôi, chứ bản thân lão cũng chẳng dám nói ra với Kim Hòa Lị như vậy. Chính là kẻ mà ông đã đưa về đó. Tôi mới đọc tư liệu của bọn họ. Độc Nhãn Quái nghe vậy liếc mắt. Ê, sao lại có hứng thú với bọn họ vậy? Ai, cô thôi đi. Miễn là cô mở miệng thì ta cho cô lấy cả hai người đó. Lão tự nhiên sẽ không để cho Kim Hòa Lị biết thân phận thật sự của hai người này. Vạn nhất mà lộ ra thì khẳng định rất phiền toái. Tính cách của nàng, thậm chí là nàng sẽ phản đối. Độc Nhãn Quái nói, lai lịch của bọn họ không thể nói cho cô biết. Nhưng cô yên tâm, tôi lấy bản thân tôi để đảm bảo bọn họ không có bất kỳ vấn đề gì đâu. Độc Nhãn Quái biết rõ thân phận bối cảnh của Kim Hòa Lị. So với bất kỳ ai, Độc Nhãn Quái bao giờ cũng có cảm tình với Kim Hòa Lị hơn bất kỳ người nào trong cơ quan này. Cái thứ tình cảm này không phải là tình cảm của nam nữ, mà là tình cảm của một vị tiền bối dành cho tiểu bối. Đồng thời, Độc Nhãn Quái trong mối quan hệ với Kim Hòa Lị cũng có một chút chuyện xưa liên quan. Kim Hòa Lị là cô nhi, nàng đã từng có một gia đình hạnh phúc, nhưng bởi vì cha mẹ là phản đồ đã chết thảm trong một lần hành động, từ đó lưu lại bóng ma ám ảnh cho Kim Hòa Lị. Cho nên nàng bây giờ muốn biết được mỗi một thành viên của ủy ban đặc biệt, nàng đều phải nắm rõ tin tức thông tin. Nàng không muốn có phản đồ xuất hiện. Tôi hy vọng ông có thể chắc chắn với lời nói của mình đó. Hãy yên tâm, tôi cam đoan với cô đó. Độc Nhãn Quái bất đắc dĩ vung tay. Nếu như là nhân viên bình thường mà dám nói với hắn như vậy, hắn nhất định sẽ cho đối phương biết. Còn mẹ nó chứ, ai là sếp ở đây? Đáng tiếc là cô nàng này thì lão có thể hiểu được. Ai bảo lão là người có tâm địa thiện lương. Kim Hòa Lị rời khỏi phòng của Độc Nhãn Quái, không có quay về phòng làm việc của mình, mà đi thẳng đến bộ phận nhân sự. Nàng tìm Phỉ Á hỏi thăm lai lịch của hai người kia. Đến cả Phỉ Á cũng không biết. Nàng cho đến bây giờ cũng không biết hai người kia làm gì, cũng không biết hai người này xuất thân từ cao viện nào. Tất cả chỉ là một dấu hỏi. Ảnh chụp cũng không có, một chút cặn bã cũng không có, không có bất kỳ tư liệu gì. Điều này làm cho Kim Hòa Lị lại càng thêm hiếu kỳ, rốt cục là ai lại làm cho Độc Nhãn Quái hao tâm tổn trí che giấu như vậy. Nghe nói là Lưu Ảnh rất thân thiết với bọn họ đó. Phỉ Á nói ra Lưu Ảnh, dù sao thì cũng là phụ nữ, nàng đối với Kim Hòa Lị có áp lực rất lớn nhưng lại có sự ủng hộ rất lớn. Cho nên nàng muốn tranh thủ thời gian lấy ra lưu ảnh để cho hắn chịu áp lực thay nàng. Lưu ảnh lúc này đang vất vả khai giấy tờ, liền hắt xì hơi một cái, vuốt mũi. Sáng sớm trời làm gì có gió, làm sao lại hắt xì. Hắn phủi phủi đôi bàn tay rồi lại tiếp tục làm việc. Lâm Phàm và Lão Trương cùng với con gà trống đi lang thang trên đường phố. Bọn họ cảm thấy một ngày mới tràn đầy tươi đẹp. Lâm Phàm cúi đầu trầm tư không nói. Ê Tiểu Phàm, sao vậy? Lão Trương hỏi. Con gà trống trong lòng khẩn trương, làm gì thì làm cũng được, miễn là đừng ăn thịt nó. Về phần những cái khác đối với nó không quan trọng. Ta nghĩ tới xem một lát nữa chúng ta sẽ làm gì. Lão Trương suy nghĩ. Ý chúng ta có thể đi ngắm cảnh. Ý kiến hay đó. Tất nhiên rồi. Lão Trương đắc ý. Dù sao lão cũng đã giải quyết xong sự tình hôm nay. Hai tên này thật là kỳ quái. Lúc này Mị Ảnh bám theo rất nghi hoặc. Sếp trưởng bảo hắn bám theo hai vị này, ghi chép từng công việc mỗi ngày. Trước đây đã nói là thôi, mà bây giờ lại phải tiếp tục. Căn cứ theo quan sát của Mị Ảnh đưa ra một kết luận, hai tên này là người tốt, là giúp đỡ bà cụ qua đường, là giúp đứa trẻ nhặt cây cầu ở trên nóc nhà. Nhưng dường như ở trạng thái tinh thần thì tuyệt đối là có vấn đề. Đây là suy đoán lớn nhất của Mị Ảnh. Nhưng suy đoán đó chỉ có thể giữ trong lòng, vĩnh viễn không thể nói ra. Như vậy là sỉ nhục người ta. Nếu như để cho sếp biết, nhất định sẽ nói làm sao có thể xúc phạm người ta như vậy chứ. Trong khoảng thời gian này, hai người này gây cho Lơ Mị Ảnh đầy hiếu kỳ. Đến cùng là tâm tính như thế nào mới có thể để cho bọn họ có những suy nghĩ như vậy. Chỉ có một điều, Mị Ảnh khẳng định hai vị này chính là cao thủ. Là cao thủ có thực lực rất mạnh. Tuy rằng Mị Ảnh rất tin tưởng vào năng lực của bản thân, suy đoán có ít người có thể phát hiện ra tung tích của hắn. Nhưng trước mặt của hai người này, hắn không tự tin. Có lẽ đối phương biết sự hiện hữu của hắn quanh đây. Chỉ là hiện tại, mặc kệ mà thôi. Lúc này, ở đại bản doanh của Tà Vật, phụ cận thành phố Duyên Hải, Tà Vật con rán ngồi ở trên một tảng đá, bộ dáng ngây ngô, làm cho người ta nhìn vào sẽ nghĩ nó chẳng có gì nguy hiểm. Tuy rằng là thân thể to lớn, nhưng trong bộ dáng này thì nhất định sẽ nghĩ nó là người ngoan ngoãn hiền lành. Con rán đang chơi điện thoại, hình ảnh trong điện thoại là một trò chơi hiện tại đang rất hot. Chơi cũng không có quá hay, nhưng nếu như chơi vào thì sẽ rất quấn. Lập tức có tin nhắn nhắc nhở. Con rán kéo xuống mở tin tức. Ở trong trò chơi lại truyền đến một trận chửi bậy. Chương 129. Thiên lôi giúp ta tu luyện, điện hãy giật đi. Ngày 26 tháng 3. Vẫn như mọi ngày không có gì đặc biệt. Ngày 27 tháng 3. Mọi thứ trôi qua cho đến cuối ngày cũng chẳng có gì cả. Ngày 28 tháng 3, thời tiết không được tốt lắm. Bên ngoài có mưa bụi mờ nhạt. Lâm Phàm và Lão Trương đứng ở bên cửa sổ nhìn cảnh sắc, tâm tình cũng có chút u sầu. Bọn họ nằm bò ra bậu cửa sổ uống sữa đậu nành. Kỳ thật đối với bọn họ mà nói, đó chính là Coca-Cola và Sprite, là mỹ vị tuyệt vời. Ngôi nhà thứ hai của bọn họ, bệnh viện Hoa Điền. Ở bên trong, mưa bụi truyền đến tiếng sấm sét ì ông, thỉnh thoảng có vài những tia chớp lập lòe. Ê, ta rất lâu không có tu luyện. Lâm Phàm ngây người nhìn ra ngoài, trong ánh mắt tản ra khát vọng. Ý, ở đây có ổ điện đó. Lão Trương nhắc đến. Sau đó, cả hai người vô tình nhớ đến ổ điện ở bệnh viện. Không cần Lâm Phàm nói, Lão Trương luôn luôn hiểu Lâm Phàm nghĩ đến điều gì. Lâm Phàm liếc nhìn những ổ điện. Nhưng những ổ điện này không được đâu. Dòng điện đã quá bình thường, không có nhiều tác dụng với tôi đâu. Ngón tay của Lâm Phàm chỉ lên trời. Đó mới là lực lượng lôi điện thuần khiết. Tà vật gà trống ngẩng lên rất hiếu kỳ. Người muốn chết sao? Một đạo lôi điện kia đánh xuống trực tiếp sẽ đánh người thành tro bụi đó. Ý, hình như ta nghĩ ra một cách. Ê, Tiểu Phàm, từ từ nào, để cho ta suy nghĩ coi. Biện pháp gì vậy? Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn lôi điện trên trời. Thời điểm ở bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, Lâm Phàm đã muốn cảm thụ một chút. Chỉ là những hộ lý và điều dưỡng kia theo dõi chằm chằm, không cho hắn cơ hội xông ra ngoài giữa trời mưa. Hiện tại đã có cơ hội, Lâm Phàm cũng không muốn bỏ qua. Này ấy, Tiểu Phàm, ta đã thấy ở trên TV có người đứng ở trên nóc nhà, trong tay cầm một cây gậy sắt là có thể hút được dòng điện đó. Ê, hay là ngươi đi thử một lần. Lão Trương là người rất thích quan sát mọi thứ xung quanh, là người có thể học tập những tin tức tân tiến ở trên TV. Giúp Lâm Phàm tiến lên cho con đường tu luyện. Có tác dụng không? Có đó. Vậy chúng ta xem một chút. Sau đó, hai người đi lên trên nóc nhà. Con gà trống kinh hãi nhìn một màn này. Các người làm thật sao? Ở trên sân thượng. Ấy, có cần ta châm cứu chức cho không? Nếu như phối hợp với vũ trụ vận chuyển pháp, hiệu quả nhất định là cực tốt đó. Ta sẽ châm chữ tứ chi của ngươi, hình thành một lộ tuyến của vũ trụ vận chuyển. Đến lúc đó ngươi sẽ cảm nhận được hiệu quả đặc biệt. Tốt, vậy trông cậy vào ông. Ê, có gì mà trông cậy, phải tin tưởng ta chứ. Ta tin ngươi có thể tu luyện. Chúng ta mãi mãi tin tưởng nhau, sẽ không bao giờ hoài nghi lẫn nhau. Đây là tình bạn làm cho người ta hâm mộ đến mức nào chứ. Sau đó hai người nhìn nhau cười hì hì. Chỉ cần nụ cười cũng có thể thấy họ đang vui vẻ như thế nào. Con gà trống nhìn liền rôn rôn rẩy rẩy. Nụ cười như vậy là rất đáng sợ. Kỹ thuật châm cứu của Lão Trương thật sự là rất lợi hại. Hôm nay đã nâng cấp từ nửa bước vũ trụ vận chuyển pháp trở thành vũ trụ vận chuyển pháp, đủ để thấy sự khủng bố. Ý này có cảm giác hay không? Ngứa ngứa một chút. Nhưng quả nhiên là lợi hại hơn lần trước rất nhiều. Lần trước đều phải đâm cả vào mới có cảm giác đó. Ý đúng mà, ta đã nói là đã lợi hại mà. Nghe được Lâm Phàm tán dương, Lão Trương vui vẻ cười. Hắn thích nhất là được nghe Lâm Phàm tán dương. Mưa phùn nhỏ xuống, thời tiết bắt đầu chuyển biến. Mưa nhỏ biến thành mưa to. Quá trình chậm chạp nhưng tiết tấu đã nhanh dần. Con gà trống một thoáng cũng đã ướt sũng. Lúc này ở trong văn phòng quản lý. Thời tiết thật là quái quỷ mà. Độc Nhãn Quái nhìn đô thị ở bên ngoài khó chịu. Là cái tiết trời gì đây? Buổi sáng đã đổ mưa, một ngày tốt như vậy mà lại lãng phí. Lão còn muốn đi dạo khắp thành phố một lần, xem phong cảnh một chút. Ấy thế mà bây giờ chỉ có thể ngồi lì ở trong nhà. Chuông điện thoại di động vang lên. Hắn gọi điện cho tao làm gì? Không phải là Kim Thượng Võ gọi, mà là một vị lãnh đạo cao tầng ở Trung ương gọi. Cơ bản là mình đâu có giao tiếp với tên này. Đối phương cũng là một lão bất tử, trong lão bất tử. Bất quá dù cho có thích hay không thì Độc Nhãn Quái vẫn phải nghe điện thoại. Chắc chắn là người tới thì không có thiện. Dù sao ấn tượng đầu tiên đã khó chịu thì... Alo, có chuyện gì? Nói đi. Cho dù là chức vị của ngươi cao hơn ta, nhưng dù gì ta cũng là thủ lĩnh của Ủy ban đặc biệt thành phố Duyên Hải. Cho nên ta cũng chả sợ. Chính là đơn giản, bá đạo như vậy. Thời tiết đã làm cho bầu không khí trong phòng không tốt. Cho đến khi nghe những lời nói từ đầu bên kia điện thoại, khuôn mặt của Độc Nhãn Quái nghiêm túc. Bầu không khí biến thành áp lực, sau đó cau mày. Này, ngươi đang nói đùa sao? Hay, ngươi bảo ta rời khỏi thành phố Duyên Hải, đến tổng bộ trung ương báo cáo. Các ngươi biết tình cảnh hiện tại của thành phố Duyên Hải hay không? Biết mà còn bảo ta đi. Có bất kỳ chuyện gì ta chỉ cần báo cáo trong điện thoại là được. Không được sao? Cái chuyện này rốt cuộc là ai quyết định vậy? Ta chỉ cần biết ai quyết định là được. Đối với Độc Nhãn Quái mà nói, tình huống giống như lão đoán, thật sự là có người đang động thủ với hắn. Lúc trước Kim Thượng Võ tới, muốn đem hắn chuyển đến tổng bộ, hắn đã hoài nghi Kim Thượng Võ có vấn đề. Nhưng sau đó suy nghĩ một chút, có thể hiểu được ý tứ của Kim Thượng Võ. Là một hành vi áy náy, mà lần này là trực tiếp tổng bộ muốn chuyển lão đi. Hiển nhiên là muốn điều động. Đây là kế điệu hổ ly sơn, cho rằng là ta không biết sao. Độc nhãn quái đứng ở trước cửa sổ sát đất. Ở bên ngoài bầu trời đã tối om, mây đen bao phủ. Một đạo sấm sét rạch ở trên bầu trời, âm thanh nghe đến đinh tai nhức óc. Được rồi, ta sẽ đi. Cuối cùng không thể nào chống lệnh, độc nhãn quái gật đầu. Nhưng đúng lúc này, độc nhãn quái nhìn thấy một thân ảnh cách đó không xa, trên sân thượng, đang cầm một thứ ở trong tay, hướng thẳng lên bầu trời. Này, đây chẳng phải là Lâm Phàm hay sao? Cái quái gì vậy? Âm thanh nặng nề truyền đến, sấm sét đánh xuống đùng đùng, mãnh liệt, oanh kích thẳng vào thân ảnh kia. Gặp quỷ rồi, gặp quỷ rồi. Độc nhãn quái kinh hô, sau đó mở cửa lao ra. Gia hỏa này rốt cục là làm trò gì vậy? Alo, người đó cái gì? Alo. Ở đầu bên kia điện thoại, người gọi đến, nghe thấy độc nhãn quái chửi con mẹ mày, là nói với ai vậy? Thế nhưng độc nhãn quái lúc này cũng chẳng để ý đến, hiện tại là mạng người đó. Mình và hách tiện nhân kia đã ký hợp đồng, nếu như để cho hách tiện nhân biết, chỉ sợ rằng sẽ gây lộn với mình đến chết mất. Trong chốc lát, đại não của độc nhãn quái vận chuyển, là liền có ý tưởng muốn tống hai tên tâm thần này trở về bệnh viện Thanh Sơn. Ở trên sân thượng, lão Trương, tôi có cảm giác toàn thân tôi tràn ngập sức mạnh. Này, cái này so với ổ điện và hộp điện cao thế còn lợi hại hơn đó. Lâm Phàm hô to, giơ ngón tay chỉ lên trời, toàn thân run rẩy như là thần linh dẫn thiên địa lôi điện vậy. Đầu óc của hắn đang rung lên bần bật, tóc đã dựng thẳng lên, thậm chí đại não đã có chút hỗn loạn. Luồng sấm sét này tấn công vào trong cơ thể, có thể nói là vô địch. Lão Trường cũng há hốc mồm, hưng phấn vỗ tay bồm bốp, kêu to là thật lợi hại. Con gà trống lúc này thì muốn trợn rách cả mắt, đúng là tự sát. Đạo sấm sét kia, nếu như đánh lên đầu con gà trống thì khẳng định nó sẽ tan thành mây khói. Thế nhưng sấm sét tan biến, luồng điện bao trùm thân thể của Lâm Phàm, sau đó chạy xuống dưới hai chân, lan ra bốn phương tám hướng, hình thành một lớp lưới hổ quang trông như là mạng nhện. Cuối cùng, Lâm Phàm ngã gục xuống đất, toàn thân bốc khói, con mắt quay tròn, trong ánh mắt nhìn thẳng lên bầu trời mông lung. Sau đó hắn chậm rãi giơ tay chỉ lên trời lẩm bẩm: Ta thấy. Cánh tay của hắn máu me, mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn ngửi thấy cả mùi thịt nướng. Lão Trường vội vàng chạy đến, cầm lấy tay của Lâm Phàm, đùng một tiếng, hồ quang điện lập lòe, đánh cho Lão Trường rụt tay về choáng váng. Ý, thế này là... Lâm Phàm mỉm cười, trong miệng tỏa ra khói trắng. Rất tốt đó, ta cảm giác lực lượng đang chạy quanh cơ thể của ta. Ta cảm thấy... Ê, châm cứu của ông đã thành công, trợ giúp ta tu luyện rất tốt. Chỉ là ta mệt mỏi, ta muốn nghỉ ngơi một chút. Vậy ngươi nghỉ ngơi đi, ta sẽ giúp ngươi điều dưỡng thân thể, ta sẽ tiếp tục chăm kìm trợ. Vậy ông vất vả rồi. Ánh mắt của Lâm Phàm ảm đạm, dần dần trở nên vô thần, mí mắt đã rủ xuống, chìm vào trong hôn mê vô tận. Con gà trống muốn trốn khỏi hai tên nhân loại này, nó thật sự sợ hãi. Thân là điệp viên nằm vùng, tự nhiên trong tâm của nó là rất lo lắng. Người bình thường làm gì có ai làm như vậy, đang yên đang lành lại leo lên nóc nhà cầm cổ thu lôi. Lúc này độc nhãn quái chạy tới, dẫm lên vũng nước. Mưa lên trên người, tình huống trước mặt, lão cũng chẳng quan tâm đến thời tiết nữa. Lão tuyệt vọng, lão kinh hãi, lão hét lên. Này, các ngươi làm gì? Lão muốn gọi điện cho Hách Tiện Nhân, thế nhưng gọi điện thì có ích lợi gì chứ? Cùng lắm cũng chỉ là gọi xe cứu thương. Chỉ có bệnh viện Hoa Điền đến, tình huống này gọi cũng bằng không. Nhìn thấy Lâm Phàm da thịt cháy đen, ngửi thấy mùi thịt nướng bốc lên, đúng là hết thuốc chữa. Lập tức Độc Nhãn Quái gọi cường giả của Y Gia Cao Viện đến kéo dài tính mạng cho đối phương. Lúc mọi người chạy đến, bối rối hỏi Độc Nhãn Quái là đã xảy ra chuyện gì. Độc Nhãn Quái cũng chỉ có thể nói là người này bị sét đánh. Làm sao có thể nói được là đợt người này vừa đứng đó, trong tay cầm cột thu lôi chỉ lên trời, một đạo lôi điện màu tím đánh xuống mới thành ra bộ dáng như vậy. Trường lão đầu nghiêm túc. Ê, án vừa mới tu luyện đó, tu luyện rất thành công, các người đừng lo lắng. Độc Nhãn Quái liền vội vàng bịt miệng của Trương lão đầu, sau đó nhìn mọi người nói. Được rồi, cứu người đi, đừng quan tâm những thứ khác. Lão Trương phát ra âm thanh ú ớ, vùng vẫy không dẫy ra được bàn tay của Độc Nhãn Quái. Cực chặt đá, liền dở trò, lè lè cái lưỡi, liếm liếm quanh lòng bàn tay của Độc Nhãn Quái. Ta dẫy không ra được, vậy thì ta liếm cho người ngứa để buông tay. Con mẹ mày, thật là bẩn mà. Độc Nhãn Quái lập tức buông tay, kinh hãi nhìn đối phương. Ngươi có cần thiết phải chơi mất dạy như vậy hay không? Một thành viên nghe động tĩnh chạy tới, vừa đi ngang qua đã bị Độc Nhãn Quái níu vai kéo lại, bàn tay túm lấy bờ vai của hắn lau lau. Tên này không dám nói năng gì cả, cung kính đứng trước mặt của Độc Nhãn Quái, không biết là sếp trưởng đang làm gì. Cậu tốt lắm, cậu rất nỗ lực. Độc Nhãn Quái vỗ vỗ vai của đối phương, bàn tay quẹt quẹt đi nước dãi của lão Trương, cười nói. Dạ vâng thưa sếp. Nhân viên kia rất hưng phấn, có thể được sếp trưởng tán dương, đây tuyệt đối là may mắn. Hắn nhất định sẽ cố gắng hơn nữa. Độc Nhãn Quái mỉm cười với nhân viên, sau đó quay sang Trương lão đầu, ánh mắt sợ hãi. Có rất nhiều nhân viên chạy lên, nhìn thấy bộ dáng của kẻ đang nằm ở trên đất kia, trong lòng cũng lẩm bẩm cầu nguyện cho hắn. Kiếp sau chúng ta lại làm đồng đội. Đều là những nhân viên của ủy ban đặc biệt thì phải có sự đoàn kết chứ. Nếu như sếp gặp chuyện không may, bọn họ sẽ âu sầu, hóa đau thương thành lực lượng, đến KTV kiếm mấy em gái mà ăn chơi một trận. Tiếng xe cứu thương đội mưa đến. Vừa sáng sớm, trong cơn giông bão đã gặp chuyện, là rất biết chọn thời gian đó. Bác sĩ và hộ lý đẩy băng ca cứu thương. Này, từ trước tới giờ họ chưa bao giờ tới đây. Rất nhanh, bác sĩ và y tá đã đến sân thượng. Mặc dù chưa nhìn thấy người bệnh, nhưng căn cứ vào phỏng đoán của họ thì họ có thể đoán là bị sét đánh trong giông bão. Cái này không cần cứu chữa, bởi vì sét đánh là quá quyết liệt. Bất quá cũng chỉ là ra dọn xác thế thôi. Người bệnh đâu? Người bệnh đâu? Lúc bác sĩ nhìn thấy người bệnh thì bối rối. Cái này còn cứu cái gì? Chỉ sợ rằng bây giờ là thần y Hoa Đà cũng chẳng thể cứu nổi. Là bỏng cấp bậc cao nhất, chắc chắn là sẽ vỡ tim, vỡ ruột, vỡ gan mà chết. Về phần những cái khác, chắc chắn cũng chẳng cần nói, cũng vỡ hết mà chết. Này, bác sĩ, anh có phát hiện người này có gì kỳ lạ? Trông hắn rất giống một người. Y tá đứng bên cạnh nhỏ giọng, bác sĩ tỉ mỉ nhìn trái nhìn phải, cũng không nhìn ra. Trong lúc đang chuẩn bị nói, thì y tá kéo tay bác sĩ, nhìn mặt hắn. Sau đó, ngón tay lại chỉ sang Trương lão đầu, bên kia. Bác sĩ tò mò nhìn lại, tuy rằng mưa có chút dày, mưa bụi mông lung tầm mắt, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy Trương lão đầu, hắn lập tức nhận ra đây chính là khách quen của bệnh viện Hoa Đền. Sau đó quay phát sang nhìn thi thể nằm ở trên đất, không nói hai lời liền phất tay. Đưa lên băng ca, cứu được. Tại sao lại cứu được? Nguyên nhân rất đơn giản, Đây chính là tổ đội tìm chết. Tất nhiên là một người gặp nạn, Trương lão đầu vẫn yên lành đứng đó. Thì người nằm kia chính là Lâm Phàm, mà không cần biết vì nguyên nhân gì mà thành ra như vậy, nhưng nhất định là có thể cứu được. Suốt bao nhiêu năm tháng qua đều là như vậy, cứu được. Độc Nhãn Quái đang chuẩn bị bàn giao với bác sĩ vài câu, nhưng bác sĩ vùng tay. Ông không cần nói với chúng tôi, chúng tôi là bác sĩ chuyên nghiệp đó. Hắn lại càng là khách hàng chuyên nghiệp của chúng tôi, không ai hiểu hắn hơn chúng tôi đâu. Phiền nhường đường, chúng tôi lập tức đưa đến bệnh viện. Lão Trương cũng xách con gà mái chạy theo bác sĩ. Bác sĩ cũng vẫn quen thuộc vỗ bả vai của lão Trương. Ây, các người đó chơi thật lớn đó. Độc Nhãn Quái đứng đó há hốc mồm nhìn bác sĩ và y tá đi xa, thở dài. Không bao lâu sau, tiếng xe lại tiếp tục bí ba bí bo vang lên. Lái xe cứu thương đạp nút chân ga, làm một chiêu thần long bái vĩ, trong nháy mắt biến mất ở phương xa, để lại tất cả từ sếp trưởng cho đến nhân viên của ủy ban đặc biệt đứng nhìn theo mà trợn mắt há mồm. Tại bệnh viện Hoa Điền. Nào, nhường đường, nhường đường. Đây là nhân viên cấp cứu đó, trường hợp cấp cứu, tất cả nhường đường cho ta. Bác sĩ đẩy băng ca cứu thương, miệng hô lớn. Sau đó, một bác sĩ khác lập tức thông báo cho viện trưởng. Cuộc sống gia đình của Lý Lai Phúc hiện tại đang rất thoải mái. Ngày hôm qua, đài truyền hình đã cho mời phỏng vấn lão, là muốn tuyên truyền danh tiếng của lão. Lão chắc chắn đã phải tận dụng rất tốt. Đây chính là muốn tạo danh tiếng trước khi lên chức viện trưởng. Chỉ vẻn vẹn kiểu tóc, lão đã phải tìm một vị tạo mẫu tóc nổi tiếng ở trong một tiệm tóc lớn của thành phố. Sau đó mất ra 50 đồng để vuốt một kiểu tóc thật đẹp. Tiếp tục là vấn đề nói ở trong cuộc phỏng vấn. Hiện tại lão đã xem qua đến hơn 10 bản diễn thuyết của các vị viện trưởng, hấp thu tinh hoa của những vị đi trước đó mà nói thành. Sau khi nghe điện thoại, lão không nói năng gì. Lão có chút mất hứng. Này, ta là viện trưởng đó. Viện trưởng, mau, mau lên. Đến phòng giải phẫu đi. Ở đây nhất định là có một ca rất cần đến ông. Đối phương nói rất gấp gáp, dường như là một sự tình rất khủng khiếp. Ấy, tại sao lại cần ta? Những trưởng khoa khác đâu? Hiện tại là Lý viện phó đang muốn điều dưỡng thân thể để có thể sống lâu một chút, an nhàn một chút. Bệnh viện Hoa Điền sớm muộn gì cũng rơi vào tay lão. Lão có thể tiếp tục xây dựng bệnh viện lớn mạnh như cái tên tuổi của lão vậy. Ai, viện trưởng, chính là tên tâm thần của bệnh viện Thanh Sơn đó, lần này là hắn bị sét đánh. Ai, giải phẫu trình độ cao như vậy chúng tôi không dám làm. Cái gì? Lại là cái tên đó hả? Vậy đợi ta. Lý Lai Phúc vừa nghe đến hai từ Thanh Sơn thì lập tức không cần nghe thêm nữa, biết ngay là ai tới. Đeo mắt kính, chạy thẳng sang bên phòng giải phẫu. Lý Lai Phúc xem tình huống, càng xem thì càng kinh hãi, trên trán đã toát mồ hôi. Nói thật, lần trước bị điện cao thế giật đưa đến cũng đã rất nghiêm trọng, nhưng lần này còn nghiêm trọng hơn cả điện cao thế giật. Viện trưởng, tình huống này có cứu được nữa không? Một bác sĩ hỏi. Lý Lai Phúc nói, hãy chăm sóc, cứu chữa người bị thương là chức trách của chúng ta, chỉ cần một phần vạn cơ hội thì phải toàn lực ứng phó. Hãy cậu nói lời này là chứng minh tư tưởng của cậu không vững vàng rồi. Xong cuộc giải phẫu này, nhất định là tôi sẽ kỷ luật cậu. Vâng, là viện trưởng nói rất đúng. Ấy, nghe được viện trưởng nói là tâm linh của tôi được thăng hoa đó. Các bác sĩ ở xung quanh lập tức vỗ tay bồm bốp. Lý Lai Phúc rất hài lòng phất tay. Đừng nói những lời nhảm nhí này nữa. Bắt đầu giải phẫu đi. Cho dù là có khó, nhất định là cũng phải làm được bằng được. Nói gì thì nói, tình huống này liền làm cho Lý Lai Phúc kinh hoàng, khó có thể ra tay, bởi vì cũng không biết là phải làm như thế nào. Lão cũng đã thật sự là chịu phục hoàn toàn hai cái tên tâm thần của bệnh viện Thanh Sơn này. Các người đúng là muốn cạo chết bản thân hay sao chứ? Hách tiện nhân này, hách tiện nhân, người trông nom người kiểu gì vậy? Trời mưa xuống, không biết nhốt bệnh nhân ở trong phòng tránh đi hay sao? Có đánh thì hãy để cho sét đánh chết người đó, hách tiện nhân. Viện trưởng, nhịp tim rất yếu. Viện trưởng, điện não đồ đã thẳng. Tình huống ở trong phòng giải phẫu rất nguy cơ. Nếu như để cho những bác sĩ giải phẫu khác, sợ rằng không dám làm. Hoặc là có chăng vào, cầm dao mổ lên, chỉ chưa đầy 30 phút đồng hồ đã đi ra, lắc đầu, phất tay đưa bệnh nhân đến nhà hỏa thiêu. Trưởng lão đầu ngồi bên cửa phòng giải phẫu, lão tò mò nhìn xung quanh. Có y tá đi ngang qua, đều mỉm cười chào đối phương, mà y tá nhìn thấy lão, trông giống như là nhìn thấy ma thấy quỷ vậy, liền tăng nhanh bước chân, trốn ra xa. Tại bệnh viện tâm thần Thanh Sơn, hách viện trưởng khuôn mặt không biểu tình, nhìn màn hình máy vi tính. Bộ phim đã kết thúc, nam chính và nữ chính, đoàn viên, hôn môi nhau đứng trên bờ biển. Mọi thứ thật là vô vị. Ấy, trong nụ hôn này cũng thú vị. Lão lập tức cầm vào con chuột, kéo kéo, tua tua, sau đó phóng to màn hình. Này, nam chính này là thẻ lưỡi ra, làm sao có thể như vậy? Ấy. Lão lại tiếp tục xem lại đoạn đó. Là hình ảnh nhìn rất rõ, tâm tình của lão sung sướng. Ấy, thế mới là phim chứ. Ở bên ngoài mưa rất lớn, có âm thanh sấm sét. Tâm tình của lão có chút không tốt, dường như là bộ phim kết thúc làm cho lão tiếc nuối. Các bệnh nhân ở đây đang rất an toàn. Có điều duy nhất làm cho lão thấp thỏm, đó chính là nhìn ở bên ngoài mưa to, lại còn có cả sấm sét. Nhìn ngoài trời, độc nhãn quái không biết giờ này đang ở đâu. Nghĩ đến độc nhãn quái, lại bất giác nghĩ đến hai bệnh nhân tâm thần của mình. Lão lập tức bấm số điện thoại. Alo, lão độc nhãn, hai bệnh nhân của ta ở bên đó thế nào? Hách tiện nhân, mặc dù tâm tính đôi lúc đề tiện, nhưng vẫn luôn luôn đối xử rất tốt với bệnh nhân của mình. Bởi vì cả đời của lão đã gắn bó với bệnh viện tâm thần Thanh Sơn. Có thể đưa điện thoại cho họ nghe được không? Lão độc nhãn ngộ cái em gái nhà ngươi bây giờ là ban ngày ban mặt. Chẳng qua là vì mưa to gió lớn cho nên bầu trời mới tối. Ngươi nghĩ rằng bây giờ là buổi tối hay sao? Này! Ê, lão độc nhãn, ngươi đừng đó với ta là hai bệnh nhân kia có chuyện nha. Hai, bằng không, ta nhất định là kéo biểu ngữ đến dưới công ty của người đó. Độc nhãn quái, thời điểm nhìn thấy hách tiện nhân gọi đến, lão nghĩ có nên nghe máy hay không? Sau khi nghe điện thoại, mới nhớ tại sao mình lại nghe. Nhìn điện thoại, vất vả lắm, mới lừa được hách tiện nhân. Ai, rốt cuộc là có nên đưa bọn họ về không chứ? Độc nhãn quái trầm tư. Mình đúng là vẫn còn quá non nớt, muốn mọi thứ diễn ra theo chiều hướng tốt đẹp, chỉ là mình đã mong ước quá nhiều. Mỹ Ảnh gọi một tiếng, âm thanh loang loáng. Mỹ Ảnh hiện ra trong phòng làm việc. Người đó tại sao không ngăn trở hắn? Độc nhãn quái rất bất đắc dĩ. Mỹ Ảnh không đáp. Nguyện vọng của Mỹ Ảnh ấy chính là muốn đem năng lực của mình cống hiến cho độc nhãn quái để thành lập một học viện, sau đó phát dương quan đại. Năng lực của liệt tổ liệt tông đã truyền xuống. Nhưng hiện tại, Mỹ Ảnh cũng không biết nói gì, chỉ cứ biết cúi đầu. Là ta thất trách. Đúng là Mỹ Ảnh lúc đó đã đứng đó theo dõi toàn bộ sự việc. Chỉ là Mỹ Ảnh không nghĩ đến hai tên này lại làm như vậy. Thoạt đầu chỉ nghĩ là hai tên dở trò nghịch vớ vẩn mà thôi. Sự tình diễn ra thì cũng đã diễn ra. Mỹ Ảnh cũng không muốn thanh minh quá nhiều. Mọi lời nói bây giờ cũng chỉ là vô nghĩa, chỉ có thể đành cúi đầu nghe độc nhãn quái quát mắng. Độc nhãn quái cuối cùng thở dài phất tay. Thôi được rồi, ta không phải là người không biết nói lý lẽ. Ta biết ngươi cũng có cái khó của ngươi. Được rồi, đây là chuyện ngươi cũng không thể nào tính toán trước được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Mỹ ảnh cúi đầu, sau đó lại biến mất trong phòng làm việc. Tâm tình của độc nhãn quái sau một lúc cũng đã tốt hơn. Ta mắng chửi ngươi một trận, ta cũng đỡ hơn nhiều rồi. Lần sau chú ý hơn là được. Loại sự tình xảy ra như vậy, đến bản thân mình còn không thể ngờ đến. Nói gì là nhắc đến người khác. Chương 130. Ngươi làm như vậy ta rất bối rối. Đối với bất kỳ người nào, bệnh viện không phải là nơi tốt đẹp gì. Người giàu cũng có tai họa. Đối với người nghèo thì bệnh viện như là địa ngục. Trương Hồng Dân chính là người nghèo. Con gái mắc bệnh bạch cầu, tiền thuốc men đắt đỏ đã đè nặng lên vai của hắn, thậm chí đè nặng đến nỗi muốn quỳ xuống. Mà nếu như quỳ xuống có thể điều trị được bệnh bạch cầu của con gái, thì hắn cũng nguyện ý quỳ cả đời. Người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất, có thể không bị chi phối bởi tình cảm, không bị chi phối bởi tiền bạc, nhưng làm sao mà có thể bỏ qua tình thân được? Đó là con gái máu mủ. Gần đây cuộc sống của Trương Hồng Dân rất hạnh phúc. Hắn gặp được ân nhân đã duỗi tay cứu vớt hắn trong tình trạng nước sôi lửa bỏng. Cho dù đối phương là bệnh viện, là bệnh nhân tâm thần, hắn có vĩnh viễn ghi nhớ và cảm kích. Viện trưởng y thuật quả nhiên lợi hại, người bệnh như thế mà có thể cứu được về. Người nói nhảm, viện trưởng là tồn tại đỉnh cấp nhất của bệnh viện chúng ta. Lúc này có hai vị bác sĩ đẩy băng ca cứu thương đang nịnh nọt viện trưởng. Trương Hồng Dân cũng không có để ý, chuẩn bị đi rót một chút nước ấm cho con gái. Lúc đi ngang qua băng ca cứu thương, tò mò nhìn người bệnh, hắn đột nhiên hoảng sợ. Ân nhân! Hai mắt trợn trừng, tưởng rằng đời này cũng không gặp được ân nhân nữa. Không ngờ. Các bác sĩ kia cũng kinh hãi, nhìn vẻ mặt đen xì xì của Lâm Phàm. Thật khó nói là ai. Này, anh biết người này sao? Này, cho dù là ân nhân ta hóa thành tro, ta cũng nhận ra. Trương Hồng Dân rất ngạc nhiên. Thời gian trước, ân nhân đến bệnh viện, nghe nói là đã sờ vào điện cao thế. Lúc đó cũng đã hỏi làm sao biến thành bộ dáng này. Sau khi biết được chân tướng, ân nhân là nghịch ngợm như vậy, Trương Hồng Dân cảm giác đây là hành vi đặc biệt của người bệnh tâm thần. Trương lão đầu nói là hắn vì tu luyện dẫn sấm sét vào cơ thể, tiến hành tu luyện cao cấp hơn, phối hợp với châm cứu của Trương lão đầu, hắn đã thành công. Các bác sĩ nhìn nhau biểu lộ vô cùng bất đắc dĩ, cũng không dám nói năng gì thêm, sợ rằng nói làm cho bệnh nhân tâm thần không vui. Bọn họ chỉ đặt người bệnh lên trên giường rồi lặng lẽ rời đi. Trương Hồng Dân nhìn khí trời, sấm sét nhập thể. Chính là bị sét đánh chứ còn gì. Ân nhân thật sự là chơi rất lớn. Cẩn thận suy nghĩ một chút, Trương Hồng Dân thở dài. Không sao đâu, là tu hành đại đạo. Nhìn con gái, khuôn mặt đã có huyết sắc, tâm tình của Trương Hồng Dân rất tốt. Cuộc sống của con gái mình lại có hy vọng. Nếu như không có ân nhân, hắn thật sự không biết mình sẽ trở thành bộ dáng gì. Có lẽ mất đi con gái, hắn sẽ sống như cái xác không hồn vậy. Ở giường bệnh bên cạnh, Lâm Phàm vẫn chưa có tỉnh lại, vẫn cứ mơ mơ màng màng. Cũng không ai biết đây là bị sấm sét đánh cho hôn mê, hay là hôn mê vì vũ trụ vận chuyển pháp của lão Trương. Ít nhất là vẫn còn sống. Lão Trương lấy ra ngân châm, lúc trước đã nói là sẽ tiếp tục châm cứu cho Lâm Phàm, bây giờ là cơ hội rất tốt. Trương Hồng Dân ở bên kia lẩm bẩm, không được ngăn. Chỉ có thể trợn tròn mắt nhìn giường ở bên cạnh, mặc kệ đối phương châm cứu lên người của ân nhân. Bây giờ Trương Hồng Dân muốn ngăn, thế nhưng con gái duy nhất của mình còn ở đây, vạn nhất mà xảy ra chuyện lớn thì làm sao? Ân nhân, người nhất định phải chịu khổ. Nếu như người gặp chuyện không may, ta sẽ đến nhang khói cho ngươi. Thời gian trôi qua. Phương pháp tu hành khí công rất huyền diệu, là một loại phương pháp có thể khai thác năng lực của thân thể đến tối đa, yêu cầu tu luyện cực kỳ cao. Muốn tiến lên cảnh giới cao thượng kia là rất khó khăn. Chỉ có điều là tâm cảnh của Lâm Phàm là một bệnh nhân tâm thần, mà là bệnh nhân tâm thần, tâm cảnh trong sáng mới có thể đạt được. Tuy rằng hắn hôn mê, nhưng cơ thể của hắn, tâm cảnh của hắn lại đang tự chủ vận động. Những hạt năng lượng dày đặc trong tự nhiên chậm rãi dung nhập vào trong cơ thể. Đây là thứ mà người bình thường không bao giờ có được. Là một con tằm muốn phá kén hóa thành bướm cần thời gian, mà Lâm Phàm chính là đang trải qua toàn bộ quá trình này. Mị ảnh theo dõi Lâm Phàm và Lão Trương. Đáng sợ thật, như vậy mà vẫn không chết. Nếu như là mị ảnh bị sét đánh, khẳng định là bây giờ cũng đã chết. Sếp trưởng dẫn hai tên này tới, rốt cục hai tên này là loại cường giả gì? Mị ảnh nghe thấy bác sĩ nói đây là hai người bệnh tâm thần, thật là nực cười. Thế nhưng ngẫm đi ngẫm lại cũng rất có đạo lý. Bị sét đánh, bác sĩ nghĩ như vậy cũng là bình thường mà thôi. Lúc này, ở trong hư không có những hạt năng lượng vô hình mà người bình thường không thể nhìn được, đang từ từ tụ lại trên thân thể của Lâm Phàm. Toàn thân của hắn có một luồng ánh sáng lưu chuyển rất kỳ diệu. Ngày 29 tháng 3, thời tiết đã chuyển biến tốt đẹp, một ngày mới bắt đầu. Ê, đây là trứng gà ta vừa bảo hộ sĩ luộc cho đó người ăn đi. Lâm Phàm đem trứng gà cho hộ sĩ sau khi luộc chín, run rẩy đưa tới. Trứng gà đưa tới trước miệng của Lâm Phàm. Lâm Phàm sau khi tỉnh dậy, toàn thân không thể nhúc nhích, chỉ có thể đảo đảo trong mắt. Này, cho cô bé kia ăn đi, nó cần phải bổ sung dinh dưỡng đó. Lão Trương nhìn quả trứng. Ê, ta cho nó cách của ta là được rồi. Nhưng ông thích ăn trứng gà mà. Ông ăn đi, tôi không cần đâu. Lâm Phàm nói. Quả nhiên là tình bạn làm cho người ta xúc động. Ta nhìn chỉ muốn lau nước mắt. Mị ảnh lúc này nghĩ. Tình huống này đối với Trương Hồng Dân mà nói lại có chút dọa người. Hắn cầm một quả trứng gà. Ân nhân, không cần đâu. Chỗ chúng ta cũng có đó. Trương Hồng Dân rất cảm kích ân nhân chặn lại ở trước giường bệnh, đủ để có thể nói mình tin tưởng ân nhân đến mức độ nào. Vậy được. Lâm Phàm há miệng một hơi nhốt chửng luôn quả trứng gà. Thật là mỹ vị đó. Này gà mái, ngươi thật tốt. Con tà vật gà trống chua xót, trứng là nó đẻ, giống như là đưa con của mình cho đối phương ăn. Thế gian tại sao lại có một người cha tàn nhẫn như nó chứ? Nhưng nó biết chắc một điều là phải cung kính dâng lên thì nó mới có thể tồn tại được. Lâm Phàm, ta mới châm kim cho ngươi, ngươi có cảm giác gì không? Là dục hỏa trùng sinh đó. Lão Trương nhướng mày. Ý, lợi hại như vậy sao? Là rất lợi hại đó. Phương thức nói chuyện chỉ là khen lẫn nhau, khen thấm sâu vào trong tâm hồn. Lâm Phàm ngoẹo ngoẹo cổ, két một tiếng, băng ở cổ vỡ ra. Hắn ngoảnh sang nhìn cô bé ở bên kia. Cô bé, đã lâu không gặp. Nụ cười và ánh mắt trong suốt nhìn đối phương. Cô bé cười khúc khích. Đại ca, khỏe không? Nụ cười của nó, đối với Lâm Phàm rất ấm áp. Mà nụ cười của Lâm Phàm đối với cô bé này giống như một vầng mặt trời chiếu sáng vậy. Trương Hồng Dân tránh sang một chút để cho ân nhân nhìn con gái của mình. Miễn là không nổi cơn điên thì nhìn cũng được. Đây là việc duy nhất hắn có thể làm cho ân nhân của mình. Lúc này, tại ủy ban đặc biệt. Vẫn chưa chết sao? Độc nhãn quái nhận được điện thoại của bệnh viện Hoa Điền. Liền nghinh kinh ngạc đến ngây người. Tại sao lại như vậy chứ? Bọn họ rút cục là tu hành thế nào? Độc Nhãn Quái trầm tư. Đã kiểm tra thân thể của Lâm Phàm, tất cả các số liệu đều giống như người bình thường. Nhưng một người bình thường có thể làm được như vậy sao? Nếu như thật sự là người bình thường, thì hiện tại nhất định là mình sẽ đến chỗ của hách nhân dâng vòng hoa thương tiếc. Sau đó Độc Nhãn Quái liền quyết định đi mua một giỏ hoa quả, đến bệnh viện thăm bọn họ. Chỉ cần nói vài câu yên lòng, tĩnh dưỡng một chút, cơ quan chở người quay về làm việc. Đương nhiên hắn cũng sẽ đi gặp Lưu Khải. Mọi thứ khôi phục rất tốt, 10 ngày là có thể xuất viện. Độc Nhãn Quái vốn dĩ đang định về thì lại thấy một người, không phải là thêm một phần hoa quả. Lưu Khải nhìn thấy sếp trưởng chỉ có thể yên lặng đi vào. Sếp trưởng vỗ vỗ vai Lưu Khải, làm cho Lưu Khải cảm động muốn khóc. Kim Hòa Lị đi vào trong văn phòng, lắc lư cái eo. Này, tôi nghe nói là người mà ông đưa về đã bị sét đánh nhập viện. Nàng vẫn luôn luôn điều tra hai tên này, nhưng cũng chẳng có tin tức gì cả. Toàn bộ đã bị Độc Nhãn Quái phong tỏa. Ê, không phải là bị sét đánh, mà là một chút sai sót trong tu luyện mà thôi. Kim Hòa Lị ánh mắt nheo lại nhìn Độc Nhãn Quái, phảng phất như muốn nói, ông coi tôi ngốc hay sao chứ? Tôi tin tưởng vào cái cách tu luyện ma quỷ như vậy sao? Tôi nói rồi đó, tôi sẽ điều tra đến cùng đó. Nàng muốn đến bệnh viện xem. Người nằm viện chắc chắn là phải có đăng ký, phải có hồ sơ, biết đâu có được tin tức hữu dụng. Ai, ta đang nói rất nghiêm túc đó. Độc Nhãn Quái khuôn mặt lạnh xuống, không phải vì lão tức giận, mà là lão không muốn để cho Kim Hỏa Lị điều tra. Hai bệnh nhân tâm thần mà lão đưa về, lão thật sự là cũng có chút xấu hổ. Tôi biết là ông nghiêm túc. Kim Hỏa Lị quay người rời đi. Độc Nhãn Quái biết rõ Kim Hỏa Lị rất có thể sẽ đi điều tra tại bệnh viện. Lão nghĩ Kim Hỏa Lị rất có thể đến bệnh viện. Bằng vào bệnh viện sẽ ghi lại những hồ sơ ghi chép về Lâm Phàm và Lão Trương suốt những năm tháng qua. Không được. Độc Nhãn Quái lập tức gọi điện cho bệnh viện, liền uy hiếp bệnh viện một chút, bảo bọn họ chú ý, nhất định là không được để bất kỳ tin tức gì của hai người kia lọt ra bên ngoài. Nếu không, biết tay ta. Chương 331. Sợ nhất là không ai đốt tiền giấy cho ta. Ngày 30 tháng 3, thời tiết vẫn đẹp như vậy. Bác sĩ và hộ lý đi kiểm tra bệnh viện. Lúc đi đến phòng bệnh của hai tên bệnh nhân VIP kia, trong lòng bọn họ run rẩy. Hai người bệnh này đều là khách VIP của bệnh viện Hoa Điền. Hai người bệnh cũng rất cảm tạ bác sĩ, y thuật cao siêu đã cứu mạng họ không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng chúng ta cũng phải cảm ơn các ngươi, vì nhờ có các ngươi mà chúng ta được trải qua rất nhiều tình huống bệnh tật phong phú. Lúc này, Lâm Phàm và Lão Trương đang ngồi lắc chân trò chuyện, thỉnh thoảng nhìn cô bé, ánh mắt đầy ấm áp. Bác sĩ lúc nhìn thấy Lâm Phàm thì kinh hô, tại sao lại có thể như vậy chứ? Theo lý, bị băng bó thì không thể nhúc nhích, thế nhưng bây giờ băng bó đang rơi đầy đất, người bệnh kia mới hôm qua bị sét đánh, bây giờ đã vui vẻ ngồi kia. Những vết cháy đen ở trên da đã không còn, làn da lại trắng nõn như tuyết. Là kỳ tích, chỉ có thể là kỳ tích... Bác sĩ kinh ngạc ngây người, vội vàng chạy đến kiểm tra. Chính là muốn nhìn toàn thân Lâm Phàm. Một người xem còn chưa xòe, liền vẫy tay. Này, này, gọi mọi người đến đây. Là kỳ tích. Đây không phải là kỳ tích đâu. Là y thuật của viện trưởng đó. Thôi đừng có nịnh nọt, viện trưởng không có ở đây đâu. Trương Hồng Dân nghe những bác sĩ lẻ nói thì cũng rất kinh hãi. Này các người, ta cũng đang choáng váng đây. Ta ở đây tận mắt nhìn thấy. Hình ảnh đó giống như là một con bươm bướm phá kén vậy. Những âm thanh lách tách vang lên ở trên người của Lâm Phàm. Sau đó, những bông băng quấn ở trên người chẳng chịt kia từ từ vỡ ra. Hắn từ từ ngồi dậy. Lâm Phàm nheo nheo mắt. Này, các người có chuyện gì không? Hành động kỳ quái. Không biết là tại sao những kẻ này lại cứ xăm soi mình thế. Không lẽ những bác sĩ này đầu óc cũng là tâm thần? Người đã làm thế nào? Bác sĩ vuốt vuốt lên làn da của Lâm Phàm, làn da bóng loáng, mềm mại, thậm chí còn đẹp hơn cả da phụ nữ. Các y tá cũng rất hâm mộ, nhìn hắn mà đỏ mắt. Vì sao người này làn da còn đẹp hơn cả các nàng? Liệu rằng là bị sét đánh có thể thay làn da đẹp hơn hay sao? Các nàng chỉ nghe nói là bôi kem dưỡng da, dùng mỹ phẩm để cho làn da tốt hơn. Cho đến bây giờ họ cũng chưa từng nghe nói bị sét đánh có thể làm cho làn da đẹp. Không lẽ cắt vỏ trứng ra lại có thể có thứ còn đẹp hơn vỏ trứng? Là nhờ trứng gà đó. Lâm Phàm mỉm cười. Các bác sĩ nghiêm túc lắng nghe. Lâm Phàm lại chỉ sang con gà trống. Ta ăn trứng nó đẻ ra, toàn thân tràn đầy lực lượng, mới có bộ dáng như vậy đó. Ý ta cũng thế đó. Lão Trương cũng tiến lên. Đúng rồi, còn có cả nhờ Lão Trương đã châm cứu. Này, các người nếu như muốn thử nghiệm, Lão Trương nhất định sẽ giúp. Lâm Phàm chỉ lại hung hăng tâng bốc Lão Trương một phen. Lão Trương vỗ vỗ hộp bảo bối. Ý tin tưởng ta đi, ta có thể mang đến hy vọng đổi đời cho các người đó. Bác sĩ và y tá lập tức giật mình, nhìn nhau. Lại quên mất, đây là hai tên tâm thần. Được rồi, khôi phục rất tốt. Được rồi, để theo dõi một ngày, nếu như không có việc gì, có thể xuất viện. Chúng ta sẽ báo cho viện trưởng một tiếng. Người bệnh tình huống đã ổn định lại, tốc độ khôi phục rất nhanh. Sẽ tiến hành thủ tục xuất viện. Bác sĩ lắp bắp, kỳ thật. Hiện tại, bác sĩ cũng đang rất choáng váng. Bác sĩ, vừa mới kiểm tra lại một lần, cảm giác là có thể xuất viện ngay đó. Tốc độ nhanh như vậy sao? Dựa theo quy trình thì còn phải theo dõi đã. Hai người cứ lắp bắp nói chuyện với nhau, sau đó rút đi. Bác sĩ và hộ lý rời đi rồi. Lão Trương tâm tình thất lạc. Ý bọn họ không tin ta mà. Thuật châm cứu của ta rất lợi hại mà. Vận chuyển pháp của ta là còn chưa kịp thi triển mà. Lâm Phàm vỗ vai Lão Trương. Được rồi, ít nhất là có tôi vẫn luôn luôn tin tưởng ông. Trương Hồng Dân cũng rất cảm động. Tình bạn quá tuyệt vời. Lão Trương tâm tình đã khá hơn. Người khác không tin Lão cũng chẳng sao. Chỉ cần Lâm Phàm tin là được. Kim Hỏa Lị là một người phụ nữ. Nếu như tình huống chưa rõ ràng, nhất định nàng sẽ không bỏ qua. Ý chí của nàng vô cùng kiên định. Nàng tự mình đến bệnh viện. Nàng đến bên quầy lễ tân, hỏi y tá về tình huống của hai bệnh nhân kia. Nhưng nàng cũng chỉ được cho biết hai bệnh nhân tên là Lâm Phàm và Trương Lão Đầu. Nàng nhìn hộ lý, trong ánh mắt của đối phương là ý tứ không giấu điều gì. Sau đó, nàng lập tức lấy thẻ của ủy ban đặc biệt, trình ra, cẩn thận kiểm tra, cuối cùng tìm được tin tức. Chỉ là sau khi xem tin tức, thì chẳng buồn xem nữa. Hay lắm, ông nhanh tay lắm. Kim Hỏa Lị xem tin tức thì cũng chỉ nói đến tên của hai bệnh nhân này được đưa nhập viện ngày hôm qua, thế thôi. Nàng biết là độc nhãn quái đã động thủ. Nàng muốn mắng chửi độc nhãn quái một trận để xem ông có giấu được bao nhiêu. Kim Hỏa Lị cũng không muốn lãng phí thời gian. Đây là một cuộc chiến lâu dài, nàng nhất định là sẽ tìm cho đến cùng. Lúc này, tại Tổng bộ Ủy ban đặc biệt của Trung ương, ở trên một bàn hội nghị, bầu không khí trong phòng rất áp lực, thậm chí nữ nhân viên bưng trà rót nước, hai chân cũng run rẩy. Nếu như không nhìn hoàn cảnh hiện trường, chỉ sợ rằng sẽ tưởng rằng nàng đã hoạt động đến mệt nhọc. Kỳ thật, nàng bị luồng áp lực ở trong phòng này đè cho đến nỗi thở không nổi. Có 12 người ngồi quanh bàn họp, thần sắc nghiêm túc, không nói năng gì. Phòng họp rất yên tĩnh, không có cả tạp âm. Từng người đang đối mặt với nhau. Họ cũng đang rất tò mò về tình huống trước mắt. Được thông báo họp, thế nhưng không có chương trình họp gì cả. Cứ thế mà ngồi, yên tĩnh chờ đợi. Âm thanh trao đổi nho nhỏ. Huy động nhân lực. Triệu tập chúng ta quay lại họp gấp như vậy rốt cuộc là sao? Có quỷ mới biết. Ta đang ở nhà với bà xã, cũng bị triệu tập đến đó. Các người thì tốt rồi. Ta còn đang lên trên đường đi một nơi rất xa, cũng phải lập tức quay về. Thậm chí là ta còn phải vận cả năng lực lên mà chạy về đó. Thảm như vậy sao? Hay à, là từ trên máy bay đó. Âm thanh của bọn nhỏ họ rất nhỏ, giống như mũi kêu. Một lát sau, lão giả ngồi ở vị trí lãnh đạo, chậm rãi mở miệng. Các vị, thời gian trước ma thần xuất hiện tại thành phố Duyên Hải, các vị cũng đã biết, một khi ma thần xuất hiện sẽ làm cho thành thị nơi đó hủy diệt. Kết quả lại không ngờ tới là đã buông tha cho thành phố Duyên Hải mà rút lui khỏi thị dân. Này, vậy chúng ta phái thêm cường giả tọa trấn thành phố Duyên Hải. Chủ ý của ta cũng chính là tọa trấn thành phố Duyên Hải. Đúng vậy, ta cũng muốn hỏi ý kiến các người đây. Lão giả nhìn một vòng, có người đang chuẩn bị mở miệng lại bị lão giả cắt lời. Ta biết các người tôn trọng quyết định của ta, vậy cũng không cần thảo luận nhiều. Điều ta muốn nói đến bây giờ chính là ai sẽ là người xung phong đi tọa trấn thành phố Duyên Hải. Cha, để con đi. Trong bầu không khí yên tĩnh, có người lên tiếng. Mọi người nhìn lại là một người trông rất anh tuấn, trẻ tuổi. Bọn họ nhìn thấy người này liền cau mày lại. Người thanh niên đứng lên chắp tay. Cha, nếu như thành phố Duyên Hải nguy hiểm như vậy, tự nhiên để cho con trấn áp. Đúng lúc hắn đang định nói đến đó thì lão giả cầm giày vải vả thẳng vào mặt hắn, lưu lại dấu giày. Người trẻ tuổi bị cú vả này lại thêm cường lực mạnh mẽ, còn lưu lại đến nỗi ngã lăn ra đất. Chà, chà, sao người... Tiếp tục họp, đừng để ý đến thằng ngô đó. Mười mấy người ngồi trên bàn đưa mắt nhìn nhau. Sao lại có thể mạnh tay như thế? Đây là con của ngươi đó. Hắn đã tự giác xung phong, vậy thì người cho hắn đi là được, tại sao lại bẻ gãy ý chí của hắn như thế? Lão già kia rất tức giận. Lão tuổi già mới có được một đứa con, tất cả những đứa con trước của lão đã chết trận. Trước đây lão đã không biết bao nhiêu lần đau đớn, bây giờ chỉ còn một đứa con cuối cùng. Nếu như mà chết, khẳng định là sau này lấy ai chống gậy cho lão. Hết chương 131. Hết tập 24. Kính thưa quý vị và các bạn, có vẻ như là câu chuyện bắt đầu đến hồi hấp dẫn dần. Nó không chỉ là những cái màn tấu hài bình thường nữa, mà nó bắt đầu có những cái đi vào cái cốt chính của nó. Và chúng ta sẽ cùng xem là cái con sâu bướm nó pha kén ra thì nó sẽ tuyệt vời như thế nào ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.